Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Mạnh Mộng biến hóa, vì thế, nàng cứ như vậy lại ở sa mạc Lý sinh hoạt 10 ngày nay. Lại thể nghiệm một phen muốn ăn gì đều ăn không được khổ ngày. Cũng may nàng mang dược đều là bên người để, hơn nữa phản ứng cũng đủ mau, đổ là không có thế nào tổn thất. Để lại cũng đủ dùng là dược đến, bằng không nàng chẳng những muốn nghĩ biện pháp giải quyết ăn vấn đề. Còn muốn nghĩ biện pháp như xử lý ra sao này độc vật. Cho đến khi hơn một tháng sau, nàng mang này dược tiêu hao xong rồi, hơn nữa lại gặp cát bụi bạo đánh bất ngờ sau, vì không để cho mình chết ở kia không biết cát bụi bạo chung. Nàng này mới không thể không theo kia phiến vô tận sa mạc Lý xuất ra. Bởi vì sa mạc khí hậu khô ráo lại có bão cát duyên cớ. Lần này nàng nhưng là ăn không ít đau khổ, chẳng những ăn không ngon, ngủ không tốt, lúc nào cũng phòng bị các loại nguy hiểm. Hơn nữa còn bởi vì kia chênh lệch nhiệt độ thật lớn độ ấm. Làm cho trên mặt cùng trên người đều xuất hiện nghiêm trọng làn da vấn đề. Bất đắc dĩ dưới, nàng chỉ có thể lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi chút thời gian. Hơn nữa. Vì ra không gian khi không bị dư dật bọn họ nhìn ra cái gì không thích hợp đến. Nàng còn chuyên môn xứng không ít khôi phục làn da dược. Ngay cả sắt mang mạt, hơn nữa phao hơn 10 ngày dược dục cùng thực bổ. Thế này mới đem kia một thân làn da cấp dưỡng trở về. Bất quá khí chất lại thay đổi rất nhiều. Cái loại này theo trong khung tản mát ra thong dong bình tĩnh. Cùng phía trước táo bạo khác biệt vẫn là rất lớn. Hơn nữa, vẫn là cái loại này làm cho người ta thấy, sẽ không từ trước mắt sáng ngời cái loại này, nghỉ ngơi hơn 10 ngày thời gian, xác nhận đem thân mình dưỡng hảo sau. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Mạnh Mộng lại đi thể nghiệm một chút này kỳ thế núi hiểm trở tuấn. Quá trình tuy rằng rất là mạo hiểm, thời gian cũng tương đối đuổi, nhưng là thu hoạch nhưng cũng rất lớn, tỉ như của nàng khí lực lại thành lớn. Thân thể của nàng thủ biến càng thêm hào, phản ứng cũng so trước kia càng thêm linh mẫn, liền tính nàng hiện tại cho dù là không cần này dị năng. Đối phó này đến ám sát của nàng sát thủ, nàng cũng có thể ứng đối dư giả. Hơn nữa, điều này cũng cho nàng một ít dẫn dắt, tỉ như của nàng này thủ hạ nhóm, huấn luyện khi chẳng những phải có này trụ cột huấn luyện. Nàng hẳn là lại cho bọn hắn lại thêm chút hiểm địa muốn sống huấn luyện. Cứ như vậy lời nói, về sau nếu đánh giặc, hoặc là đi cái khác giờ địa phương, nàng cũng liền không cần lo lắng không có thể dùng nhân thủ. Ngắn ngủi thám hiểm ngày sau khi kết thúc, Mạnh Mộng đã đem bản thân tân ý tưởng cùng kế hoạch sửa sang lại xuất ra. Sau đó, lại nhìn trong không gian này thu hoạch gì đó. Gặp chúng nó quả thật đã bị xử lý, hơn nữa xử lý đều cũng không tệ bộ dáng. Nàng thế này mới không nhanh không chậm ra không gian, ngay từ đầu theo trong không gian lúc đi ra, nàng còn có chút không thói quen. Một cái là vì trong không gian cùng bên ngoài chênh lệch nhiệt độ vấn đề, nhường thân thể của nàng có chút không thích ứng, mà một cái khác nguyên nhân, còn lại là ở trong không gian đãi lâu. Mãnh vừa ra tới nàng hội bởi vì có chút không thích ứng mà cảm thấy mông vòng. Cho nên, liền ngây người một lát, bất quá, nàng rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, nhìn sắc trời, phát hiện bên ngoài đã bắt đầu sáng, liền tay chân lanh lẹ thay đổi một thân giày quần áo. Lại phi một cái áo choàng, thế này mới mở ra cửa phòng hướng ra ngoài đi đến. Cửa phòng vừa mở ra. Xuất hiện tại nàng trước mắt đó là một cái tuyết trắng thế giới. Tối hôm qua kia một hồi tuyết, trực tiếp đem toàn bộ kinh thành đều biến thành trắng xóa một mảnh. Càng không cần nói nàng này một cái nho nhỏ sân. Lúc này, vốn hẳn là thiên vi tờ mờ sáng thời điểm, nhưng là, bởi vì này một mảnh tuyết trắng chiếu rọi xuống, lại lượng giống như ban ngày, đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng trưng. Cảnh đẹp như vậy Mạnh Mộng cũng chỉ là nhìn một lát. Liền thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng phía trước viện đi. Tối hôm qua nàng cùng bọn họ nói một tiếng liền đã trở lại. Đón giao thừa tự nhiên cũng liền biến thành bọn họ vài cái. cũng không biết bọn họ tối hôm qua đón giao thừa hoàn có hay không trở về nghỉ ngơi. Hướng phía trước viện đi này dọc theo đường đi, Mạnh Mộng còn đụng phải vài cái sáng sớm quét dọn hạ nhân. Bọn họ nhìn thấy nàng đi lại, vội vàng buông xuống tay bên trong tảo đem, đối với nàng khom người được rồi thi lễ. Sau đó, lại vẻ mặt tươi cười đối với đã bái một cái Namani Mạnh Mộng thấy vậy trên mặt cũng mang lên một chút cười đến, đem sớm chuẩn bị tốt hồng bao cho bọn họ. Sau đó, lại dặn dò bọn họ vài câu chú ý đừng tụ hàn sau. Liền vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi bận việc đi. Đãi nàng đi đến tiền viện đại đường thời điểm, Dư Dật bọn họ chính ở trong sân trên bãi đất chống luận bàn luyện quyền đâu. Nàng chỉ là tùy ý nhìn nhìn bọn họ, liền phát hiện bọn họ có chút tái nhợt sắc mặt cùng trước mắt thanh hắc. Trên mặt tươi cười bỗng chốc hãy thu lên, xem bọn hắn cái dạng này. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ này khẳng định là một đêm cũng chưa hồi đi nghỉ ngơi. Liền như vậy ở trong này chơi đùa một đêm, thật đúng là có đủ cho phép cất cánh tự mình a. Xem ra bọn họ đây là ba ngày không đánh đã nghĩ leo tường dỡ ngói a. Cư nhiên dám như thế bất cố thân thể ngoạn nháo, đón giao thừa bất quá chính là thủ đến 12 điểm thôi. Kết quả khen ngược, bọn họ trực tiếp đến đây một cái một đêm không ngủ. Không để ý thời tiết rét lạnh liền như vậy chơi cả đêm. Khó trách Dư Dật không có phát hiện nàng không ở trong phòng. Cảm tình hắn đây là căn bản là không trở về quá. Có thể phát hiện mới là lạ, càng muốn trong lòng càng là tức giận. Người đã nhóm vài cái như vậy thích đùa nói. Bản phu nhân sẽ thành toàn các ngươi tốt là Mani. Nàng quay đầu đối với phía sau vừa mới tới được nha hoàn nói, đi cấp bản phu nhân làm vài cái đại tuyết cầu đến. Bản phu nhân cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì tên là ném tuyết. Bọn nha hoàn tuy rằng không rõ nàng trong lời nói hàm nghĩa, bất quá vẫn là thành thật nghe lời lên tiếng trả lời đi làm. Ở Dư trong phủ, làm nha hoàn, tôi tớ bọn họ không cần thiết nhiều thông minh, nhiều có bản lĩnh, nhưng là cần phải cũng đủ nghe lời cùng không nhiều lắm ngôn. Mặc kệ chủ tử nói gì đó, nói bản thân hiểu hay không, chỉ cần là chủ tử phân phó sự tình, bọn họ chỉ cần thành thật nghe lời đi làm là được rồi. Chỉ cần bọn họ là nghe lời đi làm sự, cho dù cuối cùng bọn họ làm sự tình không tốt hoặc là làm sai rồi. Bọn họ cũng sẽ không thể bị phạt rất nặng, nhiều lắm chính là bị quản gia, hoặc là lê ma ma bọn họ khiển trách một chút thôi. Đối với các chủ tử mà nói, nghe lời không cho bọn hắn chọc phiền toái hạ nhân, kia đều xem như cái đủ tiêu chuẩn hạ nhân, làm chuyện sai hoặc là làm không tốt, kia chẳng qua là bởi vì tri thức cùng nhãn giới vấn đề thôi. Chỉ cần sau hảo hảo giáo dạy hắn nhóm là đến nơi. Đương nhiên, bởi vì này chút hạ nhân đều là theo các nơi tìm thấy. Hạ nhân bên trong tự nhiên là hữu hảo cũng có hư. Tốt hạ nhân làm sai lầm rồi sự, bất quá chính là khiển trách một chút lại đi học tập là đến nơi. Mà này có oai tâm tư cùng khác ý xấu bọn hạ nhân. Tắc tất cả đều là đánh một chút lại bán đi kết cục. Về phần cái gì lấy ơn báo oán lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ kia không an phận tâm, cùng kia trương dễ dàng hồ ngôn loạn ngữ miệng, nói lung tung nói hỏng rồi Dư phủ thanh danh, Dư Dật ở bọn họ cũng không bị bán phía trước, đều sẽ nhường Mạnh Mộng tưởng bọn họ một viên câm dược lấy tuyệt hậu hoạn. Hết chương.